Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 34, tiếng khóc lúc nửa đêm, phần 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không phải là đã từng qua đêm với một cô gái đang mang thai chứ? Mặc dù nghĩ rằng khả năng này không cao, nhưng Tô Hiểu vẫn không cam lòng mà hỏi một câu. Lâm Dũng lập tức trưng ra biểu cảm như thể cậu ta đang nghe một câu chuyện đùa quốc tế. Đùa hả? Tôi không có sở thích biến thái như thế. Vậy trong khoảng thời gian trước khi anh nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh, anh có từng tiếp xúc với phụ nữ mang thai không? Hãy suy nghĩ kỹ đi, nếu anh không cung cấp được manh mối nào, chúng tôi cũng không thể giúp anh. Cảnh táp tiếp tục truy hỏi, nếu đứa trẻ không phải là của Lâm Dũng, liệu có thể là con của người khác, vô tình bám theo Lâm Dũng hay không? Chuyện này, Lâm Dũng nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng như nhớ ra điều gì đó, nhưng lại ngập ngừng không muốn nói. Cậu cúi đầu, một chân liên tục cà qua cà lại trên mặt đất. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Tô Hiểu và Cảnh Táp ngay lập tức nhận ra chắc chắn có điều gì đó bí mật, liền gây áp lực. Không nói ra thì cứ sống chung với tiếng khóc đó cả đời đi. Tôi nói, nghe đến cụm từ, tiếng khóc, da đầu Lâm Dũng đã thấy tê dần. Trước đây tôi cùng bạn đi ăn ở một tiệm đồ ăn nhanh, thấy đồ ăn khá ngon nên tiện tay lấy một tờ thực đơn mang về. Sau đó, chúng tôi đi quán net chơi game, một người bạn của tôi khát nước nên gọi điện đặt một bát chè đậu xanh giá 3 đồng từ tiệm đó. Nhưng tiệm nói đơn hàng dưới 10 đồng thì không giao. Lúc đó tôi đang bị người khác giết trong game, rớt mất một loạt trang bị quý, tâm trạng rất tệ. Nghe bạn tôi phàn nàn, tôi lập tức nổi điên. Tôi lại gọi điện đến, yêu cầu họ giao hàng, nhưng người phụ nữ nhận điện thoại vẫn nói không giao, thái độ cũng rất khó chịu. Thế là tôi lập tức quay lại tiệm đồ ăn nhanh đó, nhìn thấy bên cạnh điện thoại có một người phụ nữ, sau đó thì sao? Tôi hiểu nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi, giọng dường như pha chút tức giận. Sau đó thì tôi đã đánh cô ta. Ban đầu, tôi chỉ đập vỡ màn hình máy tính ở quầy thu ngân của họ. Người phụ nữ đó hình như là quản lý của tiệm. Tôi chửi cô ta còn dám cãi lại, hai bên liền to tiếng. Tôi tức quá lao vào quầy gọi món và đánh cô ta. Hình như lúc đó cô ta đang mang thai. Sau đó cô ta cầu xin tôi đừng đánh nữa, nói rằng sẽ làm tổn thương đứa bé. Nhưng lúc đó tôi đang giận, không quan tâm gì cả, cứ thế đấm đá liên tục. Tôi không biết có đụng trúng bụng cô ta không nữa. Cuối cùng bạn tôi kéo tôi đi, tôi mới chịu rời khỏi. Từ đó không quay lại nữa, anh chỉ vì chuyện như vậy mà đánh người. Hơn nữa, người đó còn là một phụ nữ mang thai. Sao anh có thể ra tay được? Nghe đến đây, Cảnh Táp cảm thấy vô cùng khó chịu. Đứa bé chắc chắn đã bị sảy thai trong lúc đó. Đứa bé vốn dĩ đã hình thành, chỉ cần vài tháng nữa thôi là nó có thể chào đời và nhìn thấy bố mẹ. Một sinh mạng đang sống bị Lâm Dũng tước đoạt chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Cảnh Táp tức đến mức không muốn giúp Lâm Dũng trừ tà nữa, thậm chí muốn để anh ta chịu sự dày vò suốt đời. Nhưng nghĩ lại, cô cũng không đành lòng để linh hồn đứa trẻ mãi mãi không được siêu thoát. Lúc đó tôi đang giận mà, ai bảo cô ta còn dám cãi lại tôi. Nếu cô ta không tiếp tục chọc tức tôi cũng đâu đến nỗi tức giận như thế. Lâm Dũng thản nhiên biện hộ cho hành động của mình mà không chút thay đổi sắc mặt. Trình Thiếu Huyên nhíu mày, cảm thấy ghê tởm người đàn ông này đến mức sinh ra ác cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Hà Tiểu Thiện thấy mọi người có vẻ không hài lòng với hành động của Lâm Dũng, sợ rằng Tô Hiểu và những người khác sẽ không giúp Lâm Dũng trừ tà, liền cố gắng bào chữa. Anh ấy chỉ là tính tình có lúc không được tốt, giận lên thì không kiềm chế được bản thân thôi, nhưng anh ấy tuyệt đối không phải người xấu. Chuyện này chỉ là một tai nạn, đúng không? Lâm Dũng lập tức gật đầu phụ họa theo. Tô Hiểu lạnh lùng cười nhạt, liếc nhìn Trình Thiếu Huyên. Mắt nhìn người của cô cũng tốt đấy. Sau đó quay đầu lại nói với Lâm Dũng, ngay lập tức gửi địa chỉ của tiệm đó vào điện thoại tôi. Nếu trong vòng 10 phút tôi không nhận được, thì cậu cứ chuẩn bị chết đi. Nói xong, cô kéo Cảnh Táp rời đi mà không thèm ngoảnh lại. Trình Thiếu Huyên không nói được lời nào, chỉ qua loa chào tạm biệt Hà Tiểu Thiện, rồi cũng lái xe rời khỏi. Lâm Dũng lúc này mới kịp phản ứng với lời Tô Hiểu vừa nói, liền cuống cuồng lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi địa chỉ cho cô. Khi điện thoại rung lên báo tin nhắn, Tô Hiểu lập tức mở ra xem, rồi nhanh chóng xoay tay lái, hướng về phía tiệm đồ ăn nhanh mà lái xe đi. Đứa bé đã chết rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích, xử lý xong chuyện này, sớm đưa nó đi đầu thai thì hơn. Nghe kiểu an ủi, đặc trưng của Tô Hiểu, Cảnh Táp miễn cưỡng mỉm cười, nhưng tinh thần vẫn không khá lên. Tô Hiểu khó chịu nhíu mày, đạp ga mạnh hơn, xe ngày càng chạy nhanh. Đầu lưỡi cô không ngừng liếm qua hàm răng dưới, như đang âm thầm tính toán điều gì đó. Xe dừng lại trước cửa tiệm đồ ăn nhanh, hai người bước vào. Họ tìm quanh một lượt nhưng không thấy nhân viên nào có vẻ đang mang thai. Đi tới quầy gọi món, Tô Hiểu hỏi một cô gái. Trước đây ở đây có một quản lý đang mang thai đúng không? Cô gái ngẩn người, nhìn Tô Hiểu từ đầu đến chân, rồi đáp. Chị ấy hiện đang xin nghỉ ốm, không đi làm. Còn chuyện trước đây chị ấy bị đánh, cô có biết không? Các người đã báo cảnh sát chưa? Báo rồi. Nhưng người đánh thì vẫn chưa bị bắt. Quản lý vì chuyện này mà xin nghỉ phép. Đứa bé cũng mất rồi. Thật đáng tiếc. Thai đã hơn 5 tháng, là một bé trai. Chị ấy và chồng đau lòng lắm. Chết tiệt, mấy cảnh sát đó toàn ăn hại. Cái gì mà không bắt được. Chẳng qua là chuyện nhỏ nên họ không để tâm thôi. Tô Hiểu bĩu môi, lập tức gọi điện cho đội trưởng Trương, yêu cầu ông ta lật lại vụ án này và thông báo rằng đã tìm ra nghi phạm. Cô còn ra lệnh họ phải lập tức đến bắt người. Trước sự can thiệp của đại tiểu thư, Tô Hiểu, đội trưởng Trương nào dám chậm trễ, liền làm theo chỉ thị, nhanh chóng áp giải Lâm Dũng về đồn. Tô Hiểu và Cảnh Táp cũng đến đồn cảnh sát để tìm hiểu rõ hơn về vụ việc. Tại đây, họ gặp nữ quản lý bị hại, người đã chỉ đích danh Lâm Dũng là kẻ tấn công cô ngày hôm đó. Hóa ra, hôm ấy Lâm Dũng đã điên cuồng đánh đập nữ quản lý suốt gần 15 phút. Bạn bè của hắn đã cố gắng kéo ra nhiều lần nhưng không thành. Các nhân viên xung quanh chỉ biết đứng nhìn, không ai dám can thiệp vì sợ rước họa vào thân. Chỉ đến khi Lâm Dũng rời đi, họ mới dám gọi cảnh sát và đưa nữ quản lý đến bệnh viện. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, đứa bé không thể giữ lại được. Sau khi Lâm Dũng nhận tội và hứa bồi thường một khoản tiền cho người bị hại, Cảnh Táp mới hoàn thành việc giúp linh hồn đứa bé siêu thoát. Nhưng liệu tiền có thể bù đắp nỗi đau của một cặp vợ chồng mất đi đứa con đầu lòng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến người phụ nữ gầy gò, tiều tụy, vốn dĩ đã có thể làm mẹ nhưng lại bị cướp mất cơ hội, Cảnh Táp không ngừng nhíu chặt mày. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, với mức hình phạt cao nhất dành cho Lâm Dũng chỉ là vài ngày tạm giam, không đến mức phải ngồi tù. Nhưng Tô Hiểu lại âm thầm gây áp lực lên cảnh sát, yêu cầu họ thẩm vấn, kỹ hơn, cố tìm ra những tội trạng khác của hắn. Thực tế, cô chỉ muốn thử vận may, vì kiểu người như Lâm Dũng, một tên côn đồ vặt, chắc chắn từng làm qua những việc như trộm cắp, đánh nhau. Ngay cả khi không có, cô cũng sẽ nghĩ cách khác để trừng phạt hắn. Dưới áp lực từ Tô Hiểu, cảnh sát nghiêm túc điều tra lại và quả nhiên phát hiện vấn đề. Lâm Dũng thường xuyên giao du với một nhóm bạn xấu, cả ngày ăn chơi sa đọa, mà để duy trì lối sống đó thì cần tiền. Tiền không đến từ lao động lương thiện, mà là từ những hành vi phạm pháp. Trước sự truy vấn mạnh mẽ, Lâm Dũng thú nhận từng tham gia vào nhiều vụ cướp giật bằng xe máy và trộm cắp tại nhà dân. Hắn thậm chí còn khai ra đồng bọn của mình. Số tiền hắn từng đưa cho Hà Tiểu Thiến tiêu vặt cũng là từ những hành vi phạm pháp này. Còn số tiền còn lại thì hắn và đồng bọn đã tiêu sạch vào các cuộc ăn chơi. Vậy là, từ chỗ chỉ bị tạm giam, Lâm Dũng giờ phải đối mặt với án tù. Kẻ ác cuối cùng cũng nhận được sự trừng phạt xứng đáng. Cảnh Táp thở phào nhẹ nhõm, dù thế nào đi nữa, đây đã là kết quả tốt nhất có thể. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Cảnh Táp co ro trên chiếc ghế sofa ở nhà mình, nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt Phật trên cổ tay, đầu óc mông lung. Nghĩ đến lúc đưa tay chạm qua linh hồn bé nhỏ kia, trái tim cô lại nhói lên một lần nữa. Tô Hiểu lặng lẽ mang đến một cốc sữa, đặt xuống trước mặt cô. Khi nhìn thấy biểu cảm của Cảnh Táp, cô lạnh lùng không vui mà nói. Giờ thì cô hài lòng rồi chứ, đừng có nhăn nhó suốt ngày, mặt mà đầy nếp nhăn thì xấu chết đi được. Cảnh Táp nắm chặt cốc sữa, hơi ấm từ cốc lan tỏa qua lòng bàn tay, rồi thấm sâu vào trái tim cô. Đội trưởng Trương trước đó đã mách nhỏ với cô rằng, nếu không phải vì Tô Hiểu ép buộc họ điều tra thêm, thì những việc xấu xa trước đây của Lâm Dũng sẽ không bao giờ bị phanh phui. Hóa ra, một người vốn chẳng bao giờ thích xen vào chuyện người khác như Tô Hiểu, lần này lại làm tất cả chỉ để cô cảm thấy vui lòng. Điều này có phải chứng tỏ rằng, trong lòng Tô Hiểu, cô vẫn chiếm một vị trí nhất định hay không? Ngụm sữa ấm trôi qua cổ họng, hương vị quen thuộc và dịu dàng lan tỏa khắp khoang miệng. Cảnh Táp càng thêm kiên định với suy nghĩ trong lòng, cô sẽ mang đến hạnh phúc cho Tô Hiểu, cho dù phải đánh đổi tất cả, chỉ cần Tô Hiểu vui vẻ là đủ. Cách chương.